Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa tới 2 tháng kể từ khi Chu Từ Thâm được đón về Chu gia, Chu Tuyển Niên bị tai nạn xe hơi, hai chân bị tàn tật, không thể làm người thừa kế của Chu gia nữa. Nếu như nói những tin đồn trước đây chỉ là tin đồn vô căn cứ, thì cục diện mà Quý Nhiên nhìn thấy lần trước ở Chu gia có thể hợp tình hợp lý nảy sinh hoài nghi. Lâm Chi Ý mỉm cười xin lỗi, em chưa bao giờ nghe nói qua chuyện này, chị Quý Nhiên, chị đừng suy nghĩ quá nhiều. Việc Chu Từ Thâm không đồng ý với cuộc hôn nhân của Hoài Kiến và Chu An An là điều dễ hiểu. Chị nghĩ mà xem, tính cách của Chu An An được biết đến là kiêu ngạo, độc đoán, nếu sau khi kết hôn với Hoài Kiến mà không kiềm chế bản thân, ngược lại càng trở nên ngang ngược hơn, thì đó sẽ trở thành chuyện của hai gia đình và hai công ty rồi. Từ Thâm luôn ghét những điều phiền phức, hơn nữa Chu An An chỉ là em họ của anh ấy mà thôi. Anh ấy chắc chắn không nguyện ý giúp cô ta giải quyết những chuyện này. Quý Nhiên cảm thấy lời của Lâm Chi Ý cũng có lý, bất đắc dĩ nói. Chị cũng không thích Chu An An lắm, nhưng bố chị cho rằng liên hôn với nhà họ Chu là một cơ hội tốt. Bố chị cũng rất tức giận với thái độ trước đó của Chu Từ Thâm, khả năng sự việc này cuối cùng sẽ không thành. Lâm Chi Ý gật đầu. Hoài Kiến xuất sắc như vậy, nhất định có rất nhiều cô gái thích anh ấy. Anh ấy chắc chắn có thể tìm được người tốt hơn Chu An An. Lời của Lâm Chi Ý còn chưa nói xong, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở cửa. Có chuyện gì thế? Lâm Chi Ý thu hồi tầm mắt. Hình như em nhìn thấy một người bạn. Bạn à? Quý Nhiên cũng nhìn theo ánh mắt của cô, nhưng chỉ thấy những khuôn mặt xa lạ, sau đó hỏi. Bạn của em cũng đến khám thai à? Cái gì? Đến đây không phải để khám thai sao? Bạn của em mang thai được bao lâu rồi? Hay là để chị giới thiệu bác sĩ của chị cho cô ấy? Lâm Chi Ý lắc đầu, kéo cánh tay Quý Nhiên đi ra ngoài. Không cần đâu ạ, có lẽ là em nhìn nhầm rồi. Chị Quý Nhiên, chúng ta đi thôi. Lâm Chi Ý vốn không hề nhìn nhầm, người vừa nhìn thấy đó chính là Nguyễn Tinh Vãn. Mặc dù chỉ là từng xem qua ảnh của Nguyễn Tinh Vãn, nhưng gương mặt đó, cô nhất định không thể nhận nhầm được. Đi tới trước xe, Lâm Chi Ý dừng lại nói, chị Quý Nhiên, em chợt nhớ ra một chuyện, em không thể đi về cùng chị được rồi. Được rồi, em đi đâu? Chị sẽ nhờ tài xế đưa em đi. Không cần đâu chỉ là ở gần đây thôi. Sau khi tạm biệt Quý Nhiên, Lâm Chi Ý quay lại bệnh viện. Khi cô đi đến khoa sản, tình cờ nhìn thấy Nguyễn Tinh Vãn từ văn phòng của bác sĩ đi ra. Mà trên tay cô còn cầm cuốn sổ khám thai giống hệt Quý Nhiên. Lâm Chi Ý nhìn bóng lưng Nguyễn Tinh Vãn, đôi lông mày mảnh khảnh hơi nhíu lại. Nguyễn Tinh Vãn vừa rời khỏi bệnh viện, liền nhận được điện thoại của Lâm Tư. Có một khách hàng đến Thành Quang và muốn nhờ thiết kế một món đồ trang sức, còn chỉ đích danh cô thiết kế. Nguyễn Tinh Vãn nói, tôi lập tức qua đó. Sau lần ra mắt đầu tiên của loạt Mối Tình Đầu, châu báu Thành Quang cũng đã tung ra một số món đồ trang sức mới, mỗi món đều nhận được nhiều đánh giá tích cực. Trong khoảng thời gian này, nhiều tạp chí đã tìm đến Nguyễn Tinh Vãn, trong đó có rất nhiều thương hiệu trang sức nổi tiếng, nhưng cô đều từ chối hết. Lâm Tư giống như quân sư của cô, sẵn sàng mạo hiểm để ký hợp đồng với cô. Khi cô còn chưa có gì trong tay, hiện cô không thể rời bỏ Thành Quang vào thời điểm này được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu báu Thành Quang, Lâm Tư nói một cách đơn giản với Nguyễn Tinh Vãn trên đường đến phòng chờ cho khách VIP. Mặc dù trước đây chúng ta chưa có nhận thiết kế theo yêu cầu, nhưng ban đầu Thành Quang dự định xây dựng thương hiệu độc lập của riêng mình, đã lên kế hoạch phát triển theo nhiều hướng. Cô cứ yên tâm, thiết kế trang sức theo yêu cầu, cũng đều là khách hàng cao cấp. Cách chương